Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 446, cướp đường giết người. Thu thập một phen, Thiệu Huyền cùng Tắc Cư chào tạm biệt, liền ở Quảng Nghĩa cùng nhau, mang theo Tắc Cư cho hạt giống rời khỏi. Tắc Cư không biết ở trong phòng bận làm cái gì, chỉ là lộ cái mặt liền lần nữa bế quan. Đại quản sự cho Thiệu Huyền chuẩn bị một chiếc xe bò. Điền trang trong ngựa rất ít, châu lại có một ít, hướng Vương Thành vận lương đều là bọn nó. Đại quản sự kéo ra ngoài một đầu châu chính là bình thời vận lương. Không có người đánh xe. Thiệu Huyền kinh ngạc, bởi vì đại quản sự cầm ra, chỉ có một cái xe kéo gỗ. Phía trước có một con bò kéo, phía sau là bốn bề mang chướng khoang xe. Trên xe cũng không có ngồi người đánh xe. Không cần người đánh xe. Đại quản sự cười nói. Đem các ngươi đưa đến. Nó tự nhiên sẽ trở về. Sẽ không sợ người khác đem nó kéo đi. Thiệu Huyền hỏi. Ai dám? Đại quản sự rất có lòng tin. Trên người nó có kim cốc điền trang con dấu. Liền tính là lạc đường, cũng sẽ có lượng lớn người cướp đem nó đưa về tới. Đừng nói đem châu kéo đi. Chiếc xe này cũng không ai dám động. Tựa hồ ở đáp lại đại quản sự lời nói giống nhau. Kia con bò còn mờ u mà kêu lên. Kia được, cảm ơn đại quản sự rồi. Cáo từ sau, Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa lên xe. Ngồi vững vàng, bò liền chính mình lái đi. Lên đường đất, thấy phía trước không người, liền bắt đầu tăng tốc. Cho dù có người, nhìn thấy bò trên người cái kia rõ ràng con dấu, cũng sẽ tránh ra. Quảng Nghĩa nhìn phía trước kéo xe châu còn rất là hâm mộ. Nếu là chúng ta bộ lạc cũng có như vậy liền tốt rồi. Sẽ có. Thiệu Huyền nhớ tới biển bên kia. Trong bộ lạc, dùng để kéo qua xe mấy chỉ. Bất quá, thời điểm này cũng không phải hồi ức thời gian. Thiệu Huyền đối Quảng Nghĩa nói. Cẩn thận một chút, có thể sẽ không thuận lợi. Quảng Nghĩa căng thẳng trong lòng, thu liễm tâm tư. Không phải nói không ai dám động xe bò sao? Đó là bình thời tình huống bình thường hạ. Không thể nói lời tuyệt đối. Còn có tình huống đặc biệt tồn tại. Nếu Thiệu Huyền như vậy nói, Quảng Nghĩa cũng đem kiếm rút ra. Thời khắc từ chung quanh rèm vải vén lên khe hở nhìn ra phía ngoài. Bò chính giải móng chạy đến vui vẻ. Đột nhiên chậm lại tốc độ. Móng trâu mất đi tiết tấu. Tỏ ra có chút nóng nảy. Ở trong núi rừng đi săn, trải qua vô số lần sinh tử hiểm cảnh, Quảng Nghĩa trực giác cũng là vô cùng bén nhạy. Cơ hồ ở bên ngoài dị động trong nháy mắt, hắn liền đem người điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu cao nhất. Cảnh giác chú ý xung quanh, phía trước có một chiếc chở lương thực xe bò qua đây. Châu là xung quanh thôn trang trong thường dùng những thứ kia châu. Cũng không có cái gì đặc biệt. Chỉ là phần lớn điền trang sẽ ở châu trên người lưu con dấu ký hiệu. Nhưng đầu này châu trên người cũng không có. Hơn nữa, nó cũng không cùng cái khác chở lương thực xe như vậy tránh ra chiếc này xe bò. Không chỉ không tránh không né, ngược lại còn tăng tốc chiều bên này xông tới. Con châu kia điên rồi. Mắt thấy chiếc kia xe bò đụng vào. Thiệu Huyền bọn họ bên này, kéo xe châu giận kêu một tiếng. Đầu rũ xuống, đem hai cái nhọn nhọn sừng trâu ngắm chuẩn phía trước, móng đột ngột đạp đất, nghênh đón, bành, cũng không biết có phải hay không kim cốc điền trang uy trâu đều là tinh phẩm thức ăn gia súc. Này chở lương thực trâu so người ta đại một vòng không nói. Khí lực còn mạnh hơn, sừng trâu trực tiếp đỉnh thượng đối phương sừng trâu, liền trâu mang xe cùng nhau đụng ra đường đất, bất quá, đây cũng không phải kết thúc. Ở xe bò bị đụng ngã lăn lúc trước, bên kia người đánh xe một ném roi. Thượng, trên xe chứa từng cái túi lương đâm phá vỡ. Bao gói đến chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt người. Lộ ra hổ lang tựa như tầm mắt, cầm trên tay không có bất kỳ ký hiệu đặc sắc đao cùng kiếm. Chiều Thiệu Huyền bên này xông tới. Thấy tình hình này, Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa đều hiểu. Đối phương thế tới hung hung. Đây là muốn cướp đường giết người. Một đêm đêm mang theo rét lạnh sáng rỡ lợi khí giết người. Kéo theo xé gió khí thế. Không chút lưu tình hướng khoang xe chặt xuống. Khoang xe thượng rèm vải xé toạc tiếng. Khoang xe bị bổ tiếng chờ một chút liên tiếp bất đồng tiếng vang nối thành một mảnh. Như bạo vũ tập kích. Quá là mãnh liệt. Cơ hồ không cho người một điểm thời gian thở dốc. Loảng xoàng. Cát. Khoang xe căn bản không chịu nổi nhiều người như vậy tập kích. Trực tiếp nổ tung. Chia năm xẻ bảy. Trở thành lớn nhỏ không đợi một mảnh phế tích rớt xuống đất. Chỉ có kim loại làm bánh xe ở đường đất trên chuyển động. Một mực lăn đến bên cạnh lõm trong rãnh. Bị này đột nhiên biến hóa kinh hãi bò. Ở đem đối phương xe bò đụng ra sau. Lại là một tiếng kinh thiên dài kêu. M.U. nếu là ở những địa phương khác. Như vậy kêu to trâu sớm bị chém. Nhưng là ở nơi này. Lại không có bất kỳ một cái cướp giết giả đi đụng con trâu kia. Bọn họ mục đích minh xác. Cũng chỉ là chạy người trên xe. Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa ở đối phương tập kích qua đây thời điểm. Liền phân biệt từ hai phương hướng văng ra lao ra. Dưới chân đạp lên khoang xe tấm ván vỡ thành mộc cha. Thân kiếm trên không trung vạch ra một đạo tia sáng. Mang theo như dã thú sắc nhọn. Đánh về phía trong đó một người trong tay lưỡi đao. Đang, trong tay đối phương một cây đao gãy lìa, gãy mất nửa đoạn phi ném lên thiên không. Mặc dù Thiệu Huyền trong tay thanh kiếm này kém hơn lúc trước kia đem, nhưng cũng rốt cuộc là công giáp hằng cho. Cho dù không phải công giáp hằng chính mình chế tạo, mà là công giáp ra cái khác thợ thủ công chế, chất lượng thượng vẫn là cao hơn đao kiếm bình thường một đoạn. Cộng thêm Thiệu Huyền một kiếm này lực đại mà mau, khí thế hãn mãnh. Trực tiếp đem đối phương đao chém gãy. Bất quá Thiệu Huyền trên tay kiếm cũng nhiều cái khuyết. Không có nhiều nhìn. Không có dừng lại. Thuận tay chém nghiêng xuống. Đem bên cạnh đi tới muốn đánh lén cướp giết giả cắt cổ. Đỏ thẫm huyết dịch phun ra. Bắn ở cái khác cướp giết giả trên người. Nhưng bọn họ lại cũng không vì treo một cá nhân liền có chỗ kiêng kỵ. Càng không có thương tiếc cùng bi thương. Giống như là sát thủ vô tình. Quảng Nghĩa mặt trầm như nước, hạ thủ cũng không có điểm lưu tình nơi, cũng không để ý đối phương rốt cuộc là ai phái tới. Thế lực nào người, dù sao kiếp chúng ta nói muốn cướp chúng ta hàng, vậy liền không trách ta trực tiếp hạ tử thủ. Đây là đã từng dẫn đội đi xa giao dịch thời điểm sử dụng ứng đối phương pháp. Càng đừng nhắc tới đối phương vốn đã thế tới hung hung. Đao đao sát chiêu, một kiếm đem người đánh văng ra. Không đợi đối phương lại ra tay. Đệ nhị kiếm đã tới. Trực tiếp đem đối phương một cánh tay chém đứt. Vốn định trực tiếp đem người trẻ thành hai nửa. Đáng tiếc người chung quanh quá nhiều. Quảng Nghĩa một kiếm này không thể đạt tới lý tưởng hiệu quả. Xoay mình một cước đem sau lưng đánh bất ngờ người đạp bay ra ngoài. Hắn trong lòng cũng gấp. Một cái là Thiệu Huyền an nguy. Còn có một cái chính là. Thiệu Huyền mang theo trên người những hạt giống kia. Những thứ kia cũng đều là tác cư cho hạt giống tốt. Là vô cùng hiếm có thứ tốt. Chẳng lẽ đối phương mục đích chính là những hạt giống kia? Hay hoặc là thiên lạp kim, 11 cá nhân, vừa đối mặt đã phế 2 cái, đã chết 1 cái, dư lại 8 cái tiếp tục vây quanh Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa. Vốn dĩ vây quanh Quảng Nghĩa 4 cá nhân. Phân ra một cái chiều Thiệu Huyền bên kia sông tới. Một đạo hàn quang từ bên hông xuyên qua. Nếu không phải Thiệu Huyền tránh đến mau. Lúc này đã bị đao đâm thủng. Bất quá. Cho dù Thiệu Huyền tránh ra. Nhưng bên hông treo một cái túi da thú. Dây thường bị tước đoạn. Bay ra túi da thú không đợi Thiệu Huyền đi qua cướp. Lại là mấy đạo nhân ảnh tập kích. Ngăn cản Thiệu Huyền. Mà cái kia bay ra ngoài túi. Lại bị trong đó một cá nhân dùng thân kiếm đụng ra. Rơi ở một người khác trong tay. Cách đó không xa lại có kéo cây trồng xe bò chảy qua. Là từ Điền Trang vận hướng Vương Thành xe. Bên cạnh xe còn có hộ vệ. Như vậy đưa lương đội gần nhất rất nhiều. Bất kể là ai nhà. Nhìn thấy Kim Cốc Điền Trang xe bò xảy ra chuyện. Bọn họ nhất định sẽ ra tay. Đi. Nhìn thấy có người qua đây. Những cái này cướp đường người liền không ham chiến nữa. Ném xuống cái kia che giấu dùng xe kéo gỗ cùng nửa chết nửa sống kéo xe trâu. Nhanh chóng rút lui. Động tác mau lẹ như thiểm điện. Bất quá trong chớp mắt. Đã chạy ra hảo một khoảng cách. chờ đường đất trên cái kia chở lương thực đoàn xe tới đây thời điểm. Những người kia đã mất dạng. Quảng Nghĩa vốn dĩ thấy Thiệu Huyền một mực mang theo cái kia túi da thú bị người đoạt đi. Vội vã muốn đuổi, bị Thiệu Huyền kéo, bọn họ muốn cướp liền cướp đi, đừng đuổi theo. Nhưng là, ở trong đó, chấm ngoặc kép, ở trong đó không có hạt giống, cũng không có thiên lạp kim. Thiệu Huyền nói, đó không phải là ngươi bình thời một mực mang theo túi sao? Quảng Nghĩa nghi ngờ, đúng vậy, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là túi mà thôi. Bên trong đồ vật ta sớm đổi. Nghe vậy Quảng Nghĩa trên mặt sốt ruột mới nhạt đi. Nếu không phải hạt giống cùng thiên lạp kim, trong túi kia mặt thả là cái gì? Trước khi đi tìm đại quản sự muốn thứ tốt, Thiệu Huyền nói, kim cốc điền trang bên kia, nghe đến bò kêu thanh, tắc cư kia chỉ, hoàng thổ địa, liền muốn giải móng vọt ra tới. Tiểu đệ bị khi dễ, khi lão đại tự nhiên muốn đi ra ngoài bảo bọc, nếu không phải là bị đi ra ăn cơm tắc cư ngăn. Điền trang cửa đều phải bị điền trang đầu này cự trâu cưỡng ép đụng vỡ. Không nhường hoàng thổ địa đi ra. Nhưng tắc cư lại để cho đại quản sự điều động nhân thủ đi qua nhìn nhìn tình huống. Lẽ nào lại như vậy? Vậy mà dám kiếp kim cốc điền trang xe. Đại quản sự trong lòng cũng phẫn uất. Hắn mới cùng Thiệu Huyền cam đoan không nhiều đại hội nhi. Vậy mà liền xảy ra chuyện. Quả thật chính là quất vào trên mặt hắn một bàn tay. Bất quá, đại quản sự điều người qua đây thời điểm, đối phương sớm đã thấy tình thế không ổn, chạy ra, nếu không phải trên đất bừa bãi, cùng bên cạnh đầu kia kéo xe bò cáo trạng tựa như tiếng kêu. Hắn đại khái sẽ cảm thấy mới vừa rồi không có bất kỳ xảy ra chuyện sinh. Chết đi tên kia cướp giết giả trên người, cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Bên trong vương thành một nơi cũng không dễ thấy sân. Bên trong nhà, hai tên thị vệ vội vã đi vào. Thiếu chủ, nguyên thiếu chủ bọn họ, chấm ngoặc kép, thị vệ còn chưa nói hết. Tiếng bước chân dồn dập liền tới, bành một chút đạp mở cửa đi vào. Tắc Nguyên, ngươi muốn làm gì? Thấy xông vào người, Tắc Tinh tức giận nói. Bên cạnh mấy người cũng lên trước hộ ở Tắc Tinh quanh người. Tắc Nguyên nhìn Tắc Tinh bên cạnh mấy người. Sau đó nhìn thẳng Tắc Tinh, cấm đường thời gian, người vậy mà phái người đi vào cướp Thiệu Huyền túi. Tắc Tinh trong mắt lóe lên vẻ bối rối, ngay sau đó lại chấn định lại, nói nhăng gì đó, ta nhưng không phái người đi qua. Ngươi là không động ngươi chính mình người, ngươi mượn người khác tay. Đừng nói ta, ngươi chính mình cũng không ở đánh kia cái túi chủ ý sao? Nếu không ngươi lại làm sao biết tình huống bên kia? Hai người chính ồn ào, bên ngoài lại xông vào một cá nhân, còn thở hào hển. Tắc Tinh một thấy người tới, trong mắt lộ ra vui mừng, nhưng còn không chờ nàng nói cái gì. Tắc Nguyên liền xuất thủ, đem đối phương ẩn núp ở áo khoác trong túi đoạt lại. Tắc Nguyên, ngươi dám cướp ta đồ vật. Tắc Tinh mang theo bên cạnh người đi qua tranh đoạt, song phương cướp đoạt dưới. Không biết ai bắt được túi da thú miệng túi thắt một đoạn dây thừng. Kéo một cái, bành, túi giống như là nổ súng một dạng. Bên trong đồ vật toàn bộ phun ra ngoài. Không đại trong phòng, thoáng chốc tràn ngập một cổ gây mũi hữu cơ phân bón mùi. Bột vẩy vào mũi trên người một người. Có một cổ nồng nặc tự nhiên điền trang mùi. Cầm túi Tắc Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị phun một thân mùi thúi Tắc Tinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, trong phòng những người khác mặt đều xanh biếc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong bảo bối đâu. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, thứ hai cầu cái phiếu đề cử tương đương Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.